Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóe miệng hơi cong lên. Đôi giày này là món quà tôi tự thưởng cho mình khi đậu vào học viện. Cũng không ngờ là tôi đã mang nó nhiều năm như vậy rồi. Cô khẽ thở dài. Sở Vũ không nói gì, chữ xác của cô cho cô biết đằng sau nó ẩn chứa một câu chuyện tình buồn. Mỗi người đều có một bí mật riêng. Lúc đang luyện tập, Ung Thần cũng để ý đôi giày của tôi. Sở Vũ, sao cô Tô vẫn mang đôi giày cũ ấy nhỉ? Cô ấy mang lâu rồi nên tiếc nuối. Tôi cảm thấy không phải thế. Nó không chừng có lẽ là bạn trai tặng đấy. Ung Thần bĩu môi, giọng nói ngả xuống. Như tôi nghe nói cô Tô vẫn chưa kết hôn đâu. Năm nay cô đã 29 rồi đấy. Sở Vũ kinh ngạc. Cô đã 29 rồi sao? Ung Thần khinh bỉ liếc cô. Là tuổi thật đấy. Cô ấy chăm sóc bản thân tốt quá. Cô vẫn luôn nghĩ tôi y cùng lắm chỉ 25. Buổi trưa lúc đến căng tin ăn cơm, Sở Vũ và Ung Thần vẫn như mọi ngày ngồi vị trí cũ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, một bầu không khí rất dễ chịu. Tối này là sở ăn cơm nên rất đông người. Từ xa Sở Vũ nhìn thấy Tô Y đang bưng hộp cơm tìm chỗ ngồi. Cô vẫy vẫy tay với Tô Y, Tô Y đi đến. Không phiền mọi người chứ? Ba người lặng im ăn cơm trưa. Ung Thần nhìn qua Sở Vũ đã ăn gần hết, kinh ngạc hỏi. Sở Vũ, sao dạo này cô ăn nhiều như thế? Họ là diễn viên múa nên đều rất chú ý đến dáng dấp. Tối hôm qua Tịch Hạo Trạch vừa mới nói cô, bây giờ Ung Thần lại đụng vào nỗi đau ấy. Có đâu, bình thường tôi cũng ăn nhiều như vậy mà. Sở Vũ lý nghĩ nói. Thật ra trước đây cô ăn rất ít. Từ sau khi kết hôn, mỗi lần về đại viện, bà Trần lại nấu đủ các món để tẩm bộ cho cô. Cô không ăn thì sợ bà buồn lòng, nhưng cô cứ ăn vào lại càng ăn nhiều hơn. Ung Thần cười cười. Tô Y cười nhẹ, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Sở Vũ. Cô đột nhiên thẫn thờ, lòng đau nhói. Tịch Hạo Nguyệt ngồi gấp xa đằng kia, tay nắm chặt đôi đũa mày nhíu lại. Trong lòng sụp sôi, không thể không than vãn thế giới này sao lại nhỏ bé như thế. Quanh quẩn một vòng rồi lại gặp nhau. Cô nhìn Sơ Vũ đang ngồi bên kia, ánh mắt lo lắng không nói nên lời. Chiều lại khi đang tập luyện thì xảy ra một số sai sót với phần nhạc đệm. Đôi giày kia của Tô Y cuối cùng đã hy sinh một cách vinh quang. Sơ Vũ nhìn thấy ánh mắt Tô Y có chút liên tiếc. Cô không đành lòng nói. Cô Tô, em còn một đôi giày mới. Hay cô mang tạm đôi giày của em đi. Tô Y sững ra vài giây nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Sơ Vũ đưa cho Tô Y đôi giày đầu tiên mà Tịch Hạo Trạch tặng cho cô. Khi đó dường như cô bị gì đó làm cho mê muội, cô không hỏi Tô Y mang giày size bao nhiêu. Đôi giày kia Tô Y mang vào rất vừa vặn, rất hợp. Giày rất đẹp, chồng tôi đã tặng tôi đấy. Cô kinh ngạc không biết bản thân mình làm sao vậy. Chẳng ai hỏi mà cô cũng tự nói ra. Có lẽ trong lòng cô có chút gì đó không đành lòng nên mới có phản ứng lớn như vậy. Tô Y cúi người, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua mũi giày, nhẹ nhàng vuốt ve. Tự nhiên đang tìm kiếm bóng hình xa xưa nào đó, đột nhiên cô đứng dậy. Được rồi, tiếp tục luyện tập đi. Mùng 1 tháng 8, sân khấu lớn được trang trí rực rỡ. Sở Vũ đứng phía sau hậu trường qua tấm rèm, cô nhìn thấy ba chồng cô, Tịch Chính Hồng đang ngồi vị trí chính giữa. Duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Lúc tê tây cô cũng đã từng đứng ở trên sân khấu này, vẫn tưởng đó chỉ là sự tình cờ. Nào ngờ rằng đây chính là giây phút đã đưa cô đến với sự nghiệp múa lâu dài. Cũng chính trong đêm ấy, mối quan hệ phức tạp của cô và Tịch Hạo Trạch lại bắt đầu. Không có buổi biểu diễn đêm đó, có lẽ cô và anh cũng sẽ không có gặp nhau. Cô và anh cũng chỉ có thể là hai người xa lạ. Tịch Hạo Trạch mãi mãi cũng chỉ tồn tại trong ký ức của cô. Sở Vũ, lần nữa đã đến chúng ta rồi, sao cô vẫn còn chưa đi thay trang phục đi? Ung Thần từ phía sau đi đến, vỗ vai cô. Cô đang nhìn cái gì đấy? Chả có gì cả. Sở Vũ kéo Ung Thần. Nhanh đi thay thôi. Hừm, cô nhìn chồng mình chứ gì. Thật là chịu không nổi đấy. Cô như vậy sao có thể làm vợ của quân nhân được chứ? Sở Vũ bị đoán trúng tim đen, hai má đỏ bừng. Nói thì dễ nhưng làm thì có. Buổi hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ. Khi màn biểu diễn kết thúc, Sở Vũ cũng không lên sân khấu để được biểu dương khen ngợi. Cô đứng ở cổng hội trường đợi Tịch Hạo Trạch. Các chiến sĩ khác cứ nối đuôi nhau đi ra. Tịch Hạo Trạch chậm rãi đi ra. Bên cạnh anh là một người đàn ông mặc quân phục xanh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện không hề chú ý đến Sở Vũ đang đứng ở bên này. Sở Vũ trơ mắt nhìn anh và người đàn ông kia đang to nhỏ cứ thế mà lướt qua cô, trong lòng hơi bực bội. Tịch Hạo Trạch, cô gọi tên anh, giọng trong trèo êm ái. Hai người đàn ông đằng trước dừng, xoay người lại. Tịch Hạo Trạch nhìn trang phục trên người cô, mày cau lại, đi qua chỗ cô vươn tay tháo mũ cô xuống. Trời nóng thế này sao em vẫn chưa thay quần áo, lại muốn bị nổi sài ư? Sở Vũ bĩu môi, mặt mày hớn hở tràn ngập chờ mong. Hôm nay em biểu diễn thế nào? Không đến mức dọa Tịch đại nhân đấy chứ? Nhanh đi thay quần áo đi. Tịch Hạo Trạch nâng tay xem đồng hồ, cho em 10 phút đấy. Gia Dịch Hiền hứng thú nhìn cảnh trước mắt nở nụ cười. Không nghĩ đến Tịch Hạo Trạch thường ngày bình thản ông dung cũng còn có mặt này. Anh thong dong đi qua. Chị dâu, hôm nay chị biểu diễn rất tuyệt, rất có khí thế. Lúc nãy Hạo Trạch còn khen ngợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net